Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Đây là chiến tranh. Bầu trời hỏng rồi, như là một khối tốt nhất màu xanh lam tơ lụa nhuộm dần lên một điểm màu mực đầy vết bẩn, giống như từng vòng mang theo màu xanh lam biên giới màu đen gợn sóng ở trên trời lan tràn ra. Sau đó, màu xanh lam biên giới hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, liền như một cái nhanh chóng lớn lên màu xanh lam vòng tròn. Mà cái kia vòng tròn trung tâm, chính chậm rãi hiển hiện ra vũ trụ thâm trầm màu đen cùng lấp lóe ánh sao. Nếu là có người đứng trên mặt đất ngẩng đầu ngước nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện, lúc này bầu trời bị như là đạo kia màu xanh lam cột sáng nổ ra một cái không ngừng lớn lên chỗ hổng. Như thế khiến lòng người rất sợ sợ. Sau một khắc, lấm ta lấm tấm màu bạc điểm nhỏ, từ cái kia trong chỗ hổng dường như đầy trời tung bay bột phấn như thế rắc đến, làm những người bột phấn tiếp cận mặt đất, có thể bị người mắt thấy rõ rõ ràng lúc. Những người màu bạc điểm nhỏ chân thực diện mạo rốt cục lộ ra ánh sáng ở hết thảy quan tâm dị. Tượng người trước mắt, chân đạp thức quái lạ cá nhân máy bay, bị kim loại giáp mảnh bao trùm thân thể, rồi lại xem người máy như thế pha tạp vào không ít đường bộ quái nhân. Chúng nó lên tàu cái kia quái lạ máy bay ở mảnh này thành thị bầu trời gào thét mà qua, lưu lại một mảnh che ngợp bầu trời, nhằng nhịt khắp nơi năng lượng tia sáng. Đây là Chitauri người. Ầm ầm ầm, rối loạn, triệt để rối loạn. Nhìn cái kia chọc thủng trời không màu u lam cột sáng, nhìn cái kia lít nhà lít nhít bay vào được Chitauri quân đội, hết thảy quan tâm cuộc chiến đấu này người nội tâm rung động, tay chân lạnh lẽo. Cũng may bởi vì trước người Kryptonian gợi ra náo loạn, quân đội đã phái ra lượng lớn quân đội ở đối phó người Kryptonian lúc, những này quân đội có vẻ vô lực, thế nhưng đối phó lên Chitauri quân đội, nhưng có đất dụng võ. Ở Chitauri quân đội lao ra cửa truyền tống lúc, nhân loại một phương quân đội đã ngay lập tức tiến lên nghênh tiếp. Cùng lúc đó, SHIELD hàng không mẫu hạm bay vào thời khắc này cũng rốt cục thể hiện ra chính mình uy lực. Đạn đạo như mưa, thương hỏa như mạc, như là một tòa pháo đài bay giống như. SHIELD hàng không mẫu hạm ở Chitauri quân đội trước thể hiện ra sự bá đạo của chính mình chỗ. Thế nhưng, không đủ, vẫn không đủ. Tại đây đã sớm chuẩn bị xâm lấn trước mặt, trái đất một phương phòng ngự vẫn có vẻ không đủ. Những người xâm lấn Chitauri người, đối lập với phi hành bộ đội máy bay chiến đấu tới nói, Chitauri người một người máy bay ở cao lầu san sát thành thị nhưng càng thêm linh hoạt. Ở tại bọn hắn nhìn thấy thuộc về nhân loại phi hành bộ đội sau, lúc này đem chính mình phi hành độ cao hạ thấp một cái cực thấp mức độ, ở san sát nối tiếp nhau, cao lầu san sát thành thị qua lại, một bên dựa vào thành thị tầng trệt che chở tránh né những máy bay chiến đấu đó hỏa lực, một bên phát tiết dưới từng đạo tử vong năng lượng tia sáng, cùng hướng về nhân loại của thế giới này biểu diễn chính mình bạo lực. Thế nhưng, thật trên trái đất có siêu anh hùng tồn tại. Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, War Machine. Những này không cách nào đối kháng hành tinh Krypton chiến sĩ siêu anh hùng. Đang đối mặt những này Chitauri kẻ xâm lấn lúc, rốt cục thể hiện ra thực lực của chính mình. Iron Man cùng War Machine lấy mang tính áp đảo hỏa lực ở giữa không trung bay lượn, đi qua hệ thống trí tuệ nhân tạo nhắm vào tính toán sau đạn dược, tinh chuẩn lạc ở một cái trên người kẻ địch, ở trên trời nổ ra một áng lửa, mà trên đất Captain America cùng Black Widow cùng với Hawkeye ba người, nhưng là đứng chung một chỗ, như là một cái không gì không xuyên thủng tam giác sắt giống như, giải quyết uy hiếp mọi người an toàn Chitauri người. Có điều, Avenger tuy rằng cường lực, thế nhưng, đối mặt này phảng phất vô cùng vô tận Chitauri người đến nói, vẫn như cũ có vẻ như muối bỏ biển. Cẩn thận, tên to xác đến rồi. Đột nhiên, trong máy truyền tin truyền đến Tony cảnh cáo thanh, Sau đó thân trên mặt đất, Captain America ba người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở Tony cùng War Machine hỏa lực dưới, từng cái to lớn máy móc quái vật chính mang theo nổ tung ánh lửa, từ thiếu một khối bầu trời du hạ xuống. Đúng, chính là du. Cái kia từng cái máy móc quái vật, ngoại hình cùng cá voi tương tự, thế nhưng là chiều cao 100 mét có hơn, xem ra rất có lực áp bách. Mà để bọn họ càng kinh sợ chính là, cái kia từng cái chân đạp một người máy bay Chitauri người, như là máy móc cự thú trên người ký sinh trùng giống như, từ máy móc cự thú thân thể bên trong bay ra, lít nhít phân tán ra đến, đánh về phía nhân loại một phương quân đội, đó là kẻ địch vận tàu chiến. Captain America sắc mặt tái xanh kêu một tiếng, ném ra trong tay tấm khiên, đem một cái Chitauri binh sĩ đánh bại, thân thể đuổi tới, tiếp được tấm khiên, dùng sức vung lên, đem chia làm hai nửa sau, nhìn bay xuống máy móc cự thú, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bọn họ đối mặt những này phi ở trên trời máy móc cự thú, thực sự là hữu tâm vô lực. Cho dù là Tony cùng máy móc chiến tranh dốc hết hỏa lực, cũng chỉ có thể đem một cái máy móc cự thú đánh rơi mà thôi. Máy móc cự thú đung đưa chính mình thân thể to lớn, tung xuống một mảnh lại một mảnh Chitauri binh sĩ. Mà những này Chitauri binh sĩ sau khi xuất hiện, lập tức hướng về chu vi nhà lớn cùng quân đội nhào tới. Lượng ra vũ khí của chính mình, tung xuống một mảnh lại một mảnh năng lượng màn ánh sáng. Dày đặc năng lượng tia sáng đảo qua, bị đánh trúng tầng trệt lúc này như tờ giấy hồ như thế bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to. Một mảnh năng lượng ẩn chứa sức bùng nổ uy lực tia sáng đảo qua, bị dày đặc quét trúng tầng trệt liền bắt đầu ầm ầm ầm gãy vỡ. Sau đó sụp xuống, gào thét mà qua Chitauri binh sĩ, dày đặc như mưa tia năng lượng, rít gào tuyệt vọng phổ thông thị dân, dùng thân thể máu thịt tạo thành phong tỏa hàng phòng thủ nhân loại binh sĩ. Đây chính là chiến tranh, hành tinh trong lúc đó chiến tranh, Avenger căn bản ngăn cản không được chiến tranh. Nhìn tất cả những thứ này, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, Avenger đáy lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác vô lực. Đang lúc này, hai đạo đỏ chót cột sáng mang theo cực nóng năng lượng cùng sóng trùng kích từ mấy cái Avenger đỉnh đầu xuất hiện, bắn về phía một con chậm rãi du đãng máy móc cự thú. A a a, điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, hai đạo tia sáng laser cột đột nhiên dâng lên, năng lượng càng ngày càng bạo liệt, dọc theo máy móc cự thú đầu thân thể vạch một cái mà qua. Cọt kẹt, khó nghe máy móc nổ tung tiếng vang lên. Máy móc cự thú bị toàn bộ chia ra làm hai. Ngay lập tức, từng đạo lôi xà ở giữa không trung xuất hiện. Quần xà loạn vũ giống như đánh về phía cự thú hai mảnh thân thể, đem những người nỗ lực thoát đi Chitauri binh sĩ nổ tung, biến thành một mảnh mảnh kim loại. Nhất thời, ở một trận kim loại mưa xối xả bên trong, máy móc cự thú thân thể như là hai tòa mô hình nhỏ hòn đảo giống như ầm ầm rơi rụng. Trên mặt đất rung động bên trong, khuấy động lên tảng lớn bụi bặm. Này đột nhiên xuất hiện một màn có chút kinh người, để Avenger xem sững sờ. Sau đó theo tia sáng laser cột xuất hiện địa phương nhìn lại, chỉ thấy một cái sắc mặt đàn ông lạnh lùng, chính nhắm mắt lại, đem một cái màu đỏ kính mắt mang ở chính mình trên mũi. Một người có mái tóc trắng như tuyết, mang theo từng tia sấm sét nữ nhân đang từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. X-Men, Cyclops cùng Storm, nhìn thấy hai người, Avenger không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. U, có phải là thở phào nhẹ nhõm? Avenger, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.